Chương 2800, Quang Minh Thánh Viện, Lý Thất Dạ hành tẩu ở trong vùng hoang dã, một bước lại một bước ra bên ngoài mà đi, mặc dù nói đây là một mảnh hoang dã, nếu như đổi lại là phàm nhân mà đi, quản chi bọn hắn tại trong hoang dã này hành tẩu cả một đời, đều không có bao nhiêu cảm thụ. Nhưng, Lý Thất Dạ không giống với, hắn là tồn tại chí cao vô thượng, hắn hành tẩu tại trong hoang dã này thời điểm, có 10 phần cảm giác rõ rệt. Hắn có thể cảm giác được thiên địa bát phương quang minh chi lực hướng hoang dã vọt tới, hướng hoang dã chỗ sâu phong tuôn ra mà đi. Không hề nghi ngờ, quang minh chi lực này chính là quang minh thánh viện nội tình, dưới đất có vô số thánh quang đang chảy lấy, bọn chúng toàn bộ đều tuôn hướng hoang dã chỗ sâu. Bất luận là quang minh chi lực, hay là thánh quang, bọn chúng tràn vào trong đồng hoang, chính là vì tịnh hóa trong đồng hoang lực lượng hắc ám, đây là quang minh thánh viện bản thân tịnh hóa, cũng là đạo thống bản thân năng lực bảo vệ. Mà lại, Quang Minh Thánh Viện đạo thống như này, cùng đạo thống khác hoàn toàn không giống, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện đạo thống, đó là Quang Minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện mỗi một tấc đất, ngươi cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng thánh khiết kia, ngươi sẽ cảm giác mình chính là tắm rửa tại trong thánh quang này có thể tẩy tận chính mình tội ác, tịnh hóa tâm linh của mình. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắc ám rơi vào Quang Minh Thánh Viện thổ địa thời điểm, quản chi không có bất kỳ người nào đi chưởng ngự hoặc thúc giục lực lượng quang minh này, nhưng, đạo thống bản thân liền sẽ dâng trào ra thánh quang, đi tịnh hóa hắc ám. Quang minh cùng hắc ám thế bất lưỡng lập, cho nên, khi hắc ám rơi vào đạo thống này trong đồng hoang, quản chi nơi này là người ở hy hữu đến, không gặp được quang minh độ chiếu cảnh tượng, nhưng, trong nội tình đạo thống lực lượng ánh sáng y nguyên sẽ trước tiên dâng trào ra thánh quang, đi tịnh hóa mê muội hóa đại địa lực lượng hắc ám. Lão đầu này hoàn toàn chính xác khó lường, quang minh đạt đến cảnh giới như thế, hoàn toàn chính xác có thể cùng thánh nhân so sánh. Cảm nhận được dưới mặt đất lực lượng ánh sáng thuần túy vô cùng kia, Lý Thất Dạ cũng không khỏi gật đầu khen một tiếng. Lý Thất Dạ trong miệng thánh nhân, chỉ chính là tại 13 châu thời điểm, viễn hoang thánh nhân, hắn cuối cùng đánh với luân hồi hoang tổ một trận thời điểm hy sinh chính mình. Nói lên quang minh thánh viện, đó cũng là 10 phần có ý tứ đạo thống. Bởi vì bản thân nó không phải một cái trên ý nghĩa truyền thống đạo thống, chuẩn xác hơn tới nói, nó là một cái học viện thức đạo thống, mà Quang Minh Thánh Viện đạo thống này thủy tổ, hắn chính là một cái càng có ý tứ thủy tổ, Quang Minh Thánh Viện thủy tổ gọi viễn hoang thánh nhân. Nếu như nói tiên ma đạo thống thủy tổ trường sinh lão nhân, hắn cả đời chấp nhất tại luân hồi, thăm dò trường sinh, như vậy, Quang Minh Thánh Viện thủy tổ viễn hoang thánh nhân, hắn chính là cả đời chấp nhất tại Quang Minh, viễn hoang thánh nhân. Hắn từng bị người xếp vào tam tiên giới thập đại thủy tổ một trong, hắn cả đời quang minh rọi khắp nơi, phổ thông chúng sinh, cái kia không biết để bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu hậu nhân vì đó cảm thán. Cho nên, tại tam tiên giới trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người nhắc lên viễn hoang thánh nhân thời điểm, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, bởi vì hắn đại biểu cho quang minh, đại biểu cho nhân từ, đại biểu cho bác ái. Có người truyền thuyết, viễn hoang thánh nhân còn tại tam tiên giới thời điểm, bất luận hắn hướng chỗ nào vừa đứng, đều là quang minh rọi khắp nơi, hắn quang minh chiếu sáng tam tiên giới mỗi một hẻo lánh, để hắc ám không chỗ ẩn trốn. Cũng chính bởi vì viễn hoang thánh nhân như vậy quang minh rọi khắp nơi, cái này khiến tại viễn hoang thánh nhân một thời đại kia, toàn bộ tam tiên giới 10 phần an bình, ân oán cừu hận là ít đi rất nhiều, đạo thống ở giữa các môn phái, giữa các tu sĩ vật lộn chém giết, cũng là ít đi rất nhiều. Thậm chí đã từng có tội ác tày trời người xấu, cuối cùng tại viễn hoang thánh nhân quang minh rọi khắp nơi phía dưới, đều quy y quang minh, cuối cùng thay đổi triệt để, chân thật làm một người tốt. Cho nên nói, tại viễn hoang thánh nhân như thế một thời đại, quang minh rọi khắp nơi, phổ độ chúng sinh, tại như thế một thời đại, là một cái thống khổ bệnh hiểm nghèo ít nhất một thời đại. Cũng chính bởi vì vậy, tại như thế một thời đại, quang minh thánh viện cường thịnh đến không thể tưởng tượng. Có ức vạn con dân quy y Quang Minh Thánh Viện, mà lại trong đó không thiếu một phương hạng người vô địch, bọn hắn đều nguyện ý quy y Quang Minh Thánh Viện. Cũng chính bởi vì viễn hoang thánh nhân cả đời quang minh rọi khắp nơi, ở đời sau có người xưng hắn là ghê gớm nhất thủy tổ, cho nên ở đời sau rất nhiều người nhắc lên viễn hoang thánh nhân, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Tại trong lòng rất nhiều người, viễn hoang thánh nhân là đáng giá nhất thế nhân tôn kính thủy tổ. Hắn là một cái từ bi, thương yêu, quang minh. Bác ái thủy tổ, có thể nói, ở phương diện này, không có vị nào thủy tổ có thể cùng so sánh. Cũng chính bởi vì viễn hoang thánh nhân sáng lập Quang Minh Thánh Viện đạo thống như này, cái này cũng khiến cho Quang Minh tại trong đạo thống này một mực truyền thừa tiếp, Quang Minh một mực chiếu khắp vùng đại địa này. Quang Minh Thánh Viện, kỳ thật nó không phải một cái học viện, nó vẻn vẹn đạo thống này gọi chung, chuẩn xác biểu tự, đạo thống này gọi Quang Minh Thánh Viện, mà không phải một học viện nào đó gọi Quang Minh Thánh Viện. Trên thực tế, ở trong Quang Minh Thánh Viện, tại trên vùng đại địa rộng lớn vô cùng này, có học viện ngàn vạn tòa, nhiều vô số kể, thậm chí có thể nói, tại Quang Minh Thánh Viện một chỗ như vậy, ai cũng có thể xây một cái học viện, không có cái gì cứng nhắc yêu cầu. Chỉ cần ngươi có xây học viện địa phương, hoặc là ngươi có một căn phòng, ngươi cũng có thể xây một cái học viện, vấn đề là, ngươi phải có học sinh mới được, phải có người nguyện ý cùng ngươi tu luyện mới được. Quang Minh Thánh Viện, mặc dù nói học viện ngàn vạn nhà, chân chính uy chấn thiên hạ, danh dương tiên thống giới chính là có bốn tòa học viện, bốn tòa học viện này theo thứ tự là, Thự Quang Đông Bộ, Ly Minh Nam Bộ, Thánh Đà Tây Bộ cùng Bắc Viện. Bốn tòa học viện này là Quang Minh Thánh Viện lớn nhất mạnh nhất cũng là học sinh nhiều nhất học viện, ở đời sau, cũng có người nói, đạo thống này được xưng là Quang Minh Học Viện, đó là lấy một chữ trong danh tự bốn học viện này, cuối cùng chấp vá thành Quang Minh Học Viện xưng hô này. Tại Quang Minh Học Viện, học sinh vô số, ngoại trừ trong đạo thống này sinh trưởng ở địa phương học sinh bên ngoài, còn có không ít học sinh là tới từ Quang Minh Học Viện bên ngoài những đạo thống khác. Thậm chí có chút đạo thống người cầm quyền đều đã từng tới Quang Minh Học Viện vào học ngộ đạo qua. Cũng chính bởi vì vậy, Quang Minh Học Viện đã từng đi ra rất nhiều chân đế, thủy tổ. Đương nhiên, những chân đế, thủy tổ này cũng không hoàn toàn là Quang Minh Học Viện học sinh, nhưng là, bọn hắn cùng Quang Minh Học Viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tỷ như nói, Vương Dương Minh, cũng chính là Dương Minh thủy tổ, Dương Minh giáo thủy tổ, chính là tốt nghiệp ở Quang Minh Học Viện. Mà lại Vương Dương Minh là Quang Minh Học Viện sinh trưởng ở địa phương học sinh, giống Dược Tiên, Bàng Long, Khai Thiên Đao tổ dạng này thủy tổ, tại bọn hắn trở thành thủy tổ đằng sau, đều từng tại Quang Minh Học Viện tu đạo tìm hiểu tới, bọn hắn thậm chí ở bên ngoài tự xưng là Quang Minh Học Viện nửa cái học sinh, giống như kinh diễm vô song Trọng Hoa chân đế, cũng là tốt nghiệp ở Quang Minh Học Viện. Có thể nói, tại Quang Minh Thánh Viện, trăm ngàn vạn năm đến nay, đi ra chân đế, thủy tổ, đó là đông đảo. Mà lại, tại Quang Minh Thánh Viện rất nhiều học viện, đặc biệt là tứ đại học viện, tuyệt đại đa số công pháp bí kíp đều là cho phép học viện lĩnh hội tu luyện. Điểm này, là 10 phần đáng quý, phải biết, những công pháp bí kíp này có không ít là Quang Minh Học Viện Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân lưu lại xuống, giá trị của nó là có thể tưởng tượng được. Đổi lại là đạo thống khác, có được công pháp bí kíp như vậy, trân tàng đứng lên cũng còn không kịp, ngay cả mình trong tông môn đệ tử bình thường tu sĩ mạnh không đến. Làm sao có thể cho ngoại nhân tu luyện đâu? Quang Minh Thánh Viện cách làm như vậy, nghe nói là truyền thừa tại Viễn Hoang Thánh Nhân ý chỉ, phù hợp Viễn Hoang Thánh Nhân phổ độ chúng sinh lý niệm. Cũng chính bởi vì vậy, có rất nhiều đạo thống tuyệt thế thiên tài, đều sẽ bị trường bối của bọn hắn đưa đến Quang Minh Thánh Viện tới tu hành. Cái này ngoại trừ có thể tu luyện Quang Minh Thánh Viện một chút công pháp bí kíp bên ngoài, càng quan trọng hơn là, không ít trưởng bối đem môn hạ đệ tử đưa đến Quang Minh Thánh Viện đến. Đó là muốn đánh mài đạo tâm của bọn họ. Đối với Quang Minh Thánh Viện nội tình, Lý Thất Dạ là biết được nhất thanh nhị sở. Đối với Viễn Hoang Thánh Nhân chân thân, Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Viễn Hoang Thánh Nhân, đích thật là Quang Minh rọi khắp nơi. Hành tẩu tại hoang dã thời điểm, Quảng Chi đây đã là người ở hy hữu đến địa phương, vẫn là lực lượng ánh sáng ở khắp mọi nơi. Cái này khiến Lý Thất Dạ cảm khái không thôi, nói ra, liền xem như trong mắt người khác tội ác tày trời ác ma, cũng đã từng trải qua quang minh. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, như là khổ tu một dạng, mà tại hắn ma diệt phía dưới, vô thượng khủng bố cũng là càng ngày càng suy yếu, chỉ cần lại tiếp tục, vô thượng khủng bố sớm muộn có một ngày bị hắn triệt để ma diệt. Lý Thất Dạ tại trong hoang dã này, một ngày một đêm đi lại, rốt cục đi ra hoang dã, đi tới hoang dã dọc theo, hành tẩu đến vùng ven hoang dã này, cũng coi như là thấy được một chút người ở. Khi Lý Thất Dạ phóng ra mảnh hoang dã này vùng ven thời điểm, lập tức gặp một đám người, một nhóm người này nhìn bộ dáng là muốn tiến vào hoang dã. Ngươi làm sao một người đi vào nơi hoang dã này, không sợ bị dã thú ăn hết sao? Đám người này chạm mặt tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ, có người ngược lại có mấy phần nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Trong nhóm người này, trẻ có già có, nhìn bộ dáng, là học viện nào đó hoặc nào đó mấy cái học viện lão sư cùng học sinh, bọn hắn nhiều loại đều có. Mà lại trên thân người còn bốc lên nhàn nhạt quang minh, tự hồ thánh quang không lúc nào có chút ít khắc không bao phủ trên người bọn hắn một dạng. Kỳ thật, có đôi khi, tại Quang Minh Thánh Viện rất dễ dàng phân biệt có phải hay không người sinh trưởng ở địa phương, người tại Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương, đều có mấy phần thành kính. Mảnh hoang dã này, chính là hung địa, dã thú ẩn hiện, một mình ngươi, hay là nhanh rời đi. Có một vị lão sư nhìn Lý Thất Dạ một chút, nhắc nhở một tiếng, cũng coi là hảo tâm, ta gia thô, chỉ sợ dã thú không ăn. Lý Thất Dạ cười cười, trên thực tế, đối với Lý Thất Dạ như thế một người nhìn phổ thông vô cùng, mặc kệ hắn là phàm nhân, hay là tu sĩ, đều không có bao nhiêu người sẽ đi lưu ý hắn, nghe nói, hoang dã chỗ sâu có dị biến, ngươi hay là nhanh rời đi đi. Có một học sinh trên thân đằng lấy quang minh, ngược lại là hảo tâm, nhắc nhở Lý Thất Dạ, đây chính là Quang Minh Thánh Viện cùng vài chỗ không giống với địa phương, ở chỗ này, không ít người nhiệt tâm cổ đạo, ta cũng có quyết định này. Lý Thất Dạ cười cười, đi ra ngoài, ngay tại Lý Thất Dạ cùng đám người này gặp thoáng qua thời điểm, trong đó một vị người mặc trường bào, diện mục già nua lão nhân ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên mi tâm của Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ giữa mi tâm lạc ấn kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.